and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 221, Cường Đại Bong Bóng Vương. Trong chốc lát, toàn bộ sân đấu dường như bị phân cách vậy, vô số phá toái khe hở răng khắp nơi tại sân đấu bên trên mỗi trong khắp ngõ ngách. Phá toái hoa văn tung hoành tàn sát bừa bãi, cùng cái kia từ trên trời giáng xuống màu tím cự đao lượn vòng, quấn quanh. Kỳ dị không có tiếng va chạm, nhưng toàn bộ sân đấu lại dường như tại trong chốc lát tất cả đều sụp đổ vậy. Nguyên bản sân đấu năng lượng vòng bảo hộ chớp mắt nát bấy. Đang tại quan sát so tài khán giả, phát ra không còn là hoan hô, mà là kinh hô, khoảng cách tương đối gần người xem. Mảng lớn trong không khí hóa thành bột mịn. Dùng nguyên bản sân đấu làm trung tâm, một cái cực lớn quang cầu hiện ra tại nơi đó, kinh khủng tiếng nổ mạnh kéo dài chấn động, bạo tạc nổ tung. Toàn trường người xem, ở nơi này tiếng nổ mạnh ở bên trong, trong khoảnh khắc ít nhất chết hết một nửa, coi như là không chết đấy. Cũng đều tại cái kia kịch liệt trong tiếng nổ vang bị oanh kích tứ tán bay tán loạn, tựa như thiên nữ tán hoa giống như. Thuyết minh đám bọn chúng thanh âm im bặt mà dừng, tình huống như vậy, tại tinh đấu chiến võng xuất hiện đến nay vẫn trước đó chưa từng có. Không hề nghi ngờ, đây là một trận cực lớn sự cố dẫn đến dùng tiền xem so tài ăn dưa quần chúng đám nhận lấy khó có thể tưởng tượng cực lớn tổn thương, trực tiếp chí mạng. Người ta thế nhưng là tốn tiền à, tính là đây là giả thuyết thi đấu, nhưng dùng tiền cảm thụ một chút tử vong phủ xuống mùi vị tuyệt không dễ chịu. Điều này không nghi ngờ chút nào là tinh đấu chiến võng phương diện thiết kế sai lầm, đánh giá cao chiến võng bên trong sân đấu thừa nhận độ. Tại loại này cấp độ va chạm mạnh xuống, trực tiếp sân đấu đều phai mờ rồi. Đây là như thế nào cái tình huống a? Huyết thần doanh. Các vị huyết thần cũng đều đã nhìn ngây người, bọn hắn cũng là tuyệt đối không nghĩ tới, rõ ràng sẽ xuất hiện như thế đồ sộ tình cảnh. Lúc Đường Vũ Lân sau lưng xuất hiện viên kia kịch liệt nhảy lên trái tim thời điểm, Huyết Cửu khóe miệng liền không khỏi một hồi run rẩy. Tiểu tử này, tại vẫn chưa tới một tháng bên trong, vậy mà đã phát triển đến loại trình độ này, sao? Đừng nhìn cái kia Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim Chỉ bây giờ còn là bát hoàn hồn đấu la tu vi. Nhưng hắn vẫn có thể khẳng định, nếu như mình chống lại Tư Mã Kim Chỉ, tính là bản thân là phong hào đấu la cấp độ, 8-9 phần 10 là muốn thua. Mà Đường Vũ Lân rõ ràng có thể khí lực va chạm đối thủ mà không bại. Toàn bộ sân đấu phá toái ý vị như thế nào? Có nghĩa là hai người này va chạm, đã vượt ra khỏi thừa nhận cực hạn. Mà ở trước nhà nước công bố số liệu bên trong, tinh đấu chiến võng sân đấu thừa nhận cực hạn chính là tam tự đấu khải sư toàn lực công kích A. Có thể nghĩ, vừa mới Đường Vũ Lân cùng Tư Mã Kim Chỉ va chạm, là cái gì tầng cấp tồn tại. Cái kia cực lớn quang cầu trọn vẹn rằng co nửa phút mới dần dần thu nghỉ. Nguyên bản hoan hô tiếng nước tai nhức óc người xem đài lúc này đã biến thành một mảnh phế tích. Còn sống phát ra kêu thảm thiết, nhưng còn có thể phát ra kêu thảm thiết đấy, có thể nói là 10 không còn một A. Mà ở cái kia nổ tung điểm trung tâm, toàn bộ sân đấu lúc này đã hạ xuống vượt qua 100 mét, hai đạo thân ảnh, nhưng như cũ vẫn còn trong đó. Đường Vũ Lân trên người Long Nguyệt đấu khải bên trên, răng khắp nơi, có vô số vết đao lưu tại ở trên, hai tay nắm chặt cắm trên mặt rất hoàng kim long thương, trèo chống lấy chính mình thân thể. Mà hắn đối diện Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim Chỉ cũng đồng dạng không dễ chịu, trên người đấu khải đồng dạng là nhiều chỗ tổn hại, trong tay chảm long đao trèo chống chạm đất mặt. Nhưng hắn khí tức trên thân cũng tại kéo dài tăng vọt, rõ ràng không có chút nào giảm xuống. Càng thêm kỳ dị chính là, tại phía sau hắn, một đạo quang ảnh như ẩn như hiện, tựa hồ là một cái màu trắng cự long bộ dáng, chẳng qua là còn có chút không rõ rệt. Hà hà, thì ra là thế, thì ra là thế. Rất tốt, ta rút cuộc tìm được rồi. Hà hà hà hà, hà hà hà hà. Tư Mã Kim Chỉ đột nhiên lên tiếng cuồng tiếu. Mà lúc này Đường Vũ Lân, nhưng là căn bản không phát ra được thanh âm nào. Thua sao? Ta cuối cùng vẫn phải thua sao? Đường Vũ Lân trong lòng nổi lên một tia đắng chát, Tư Mã Kim Chỉ đao hồn thật sự là quá cường đại. Tại không có lĩnh ngộ thương hồn trước, thiên phu sở chỉ uy lực đã bộc phát đến cực hạn, nhưng lúc này thoạt nhìn, Tư Mã Kim Chỉ tình huống so với hắn tốt hơn nhiều. Chẳng qua là, hắn không hiểu là, vì cái gì trong một toàn lực ứng phó va chạm về sau, Tư Mã Kim Chỉ tuy rằng thân thụ trọng thương, có thể trên người hắn hồn lực chấn động nhưng so với thi đấu trước khi bắt đầu càng thêm mãnh liệt A. Đây là căn bản không phù hợp lẽ thường tình huống A. Rồi lại liền xuất hiện ở trên người hắn. Hãy đợi ta. Tư Mã Kim Chỉ đột nhiên ngẩng đầu. Hắn mặt nạ trên mặt chỉ còn lại có một nửa vẫn tồn tại. Lộ ra hé mở hào phóng khuôn mặt. Ánh mắt sáng rực nhìn xem Đường Vũ Lân. Hướng hắn nói ra ba chữ kia. Hắn nhãn thần tràn đầy cuồng nhiệt hương vị. Đường Vũ Lân tuy rằng tâm trí kiên nghị, cũng bị hắn nhìn được có chút không hiểu thấu. Đang lúc hắn muốn lúc nói chuyện, đột nhiên, Tư Mã Kim Chỉ thân thể hóa thành hào quang, liền ở tại chỗ biến mất. Đây là cưỡng ép cắt đứt quan hệ. Hắn rời khỏi thi đấu. Đường Vũ Lân ngơ ngác nhìn biến mất vô tung Tư Mã Kim Trì, bên tai đồng thời truyền đến điện tử âm thanh âm, 33 số, thắng lợi. Thắng. Chẳng lẽ nói, vừa mới Tư Mã Kim Trì, chẳng qua là nỏ mạnh hết đà rồi hả? Không đúng a. Trên người hắn hồn lực chấn động là chân thật tồn tại. Là chân chính tản ra cường đại ý niệm đấy. Thậm chí Đường Vũ Lân cảm giác được, Tư Mã Kim Trì hẳn là tại quá trình chiến đấu trong sinh ra nào đó bay vọt tức tăng lên, mà tăng lên về sau hắn, là Đường Vũ Lân xác thực không địch lại đấy. Thế nhưng là, hắn lại liền bỏ qua như vậy thi đấu, buông tha cho trận này thắng lợi. Đồng thời cũng buông tha cho năm nay giải thi đấu trước hai vị thứ tự. Đường Vũ Lân chưa từng có thắng qua như hôm nay như vậy, một trận hoàn toàn không biết vì cái gì thắng thi đấu. Trong lúc nhất thời, trên mặt hắn biểu lộ cũng trở nên cổ quái, vốn, hắn vẫn ý định cuối cùng lại ra sức đánh cược một lần đây. Lại không nghĩ rằng, thắng lợi liền như vậy tới. Quyết thần doanh. Quyết nhất trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này. Hắn tuy rằng cho được Đường Vũ Lân đưa ra vô địch yêu cầu. Nhưng trên thực tế, hắn cũng không có thật muốn cho Đường Vũ Lân liền nhất định phải đạt được quán quân A. Trận đấu này, Đường Vũ Lân rõ ràng đã thua, nhưng thua cũng tuyệt đối đáng khen. Tư Mã Kim Trì tại quân đội uy danh hiển hách, hắn cũng là rất rõ ràng đấy. Vị này đã từng có lấy phương Nam quân đoàn đệ nhất mãnh tướng danh xưng là. Vô luận là như thế nào chiến trường, chính là một người một đao, đối với hiện đại khoa học kỹ thuật cực kỳ khinh thường. Mà hết lần này tới lần khác, lại có rất ít người có thể chiến thắng hắn. Nhưng này vị, vậy mà liền như vậy nhận thua. Dùng huyết nhất trong lòng về cuồng phong đao ma Tư Mã Kim Trì tư liệu, vị này chính là lòng háo thắng siêu cường tồn tại. Tại phương Nam quân đoàn, đó cũng là người gặp người sợ đấy. Căn bản không ai nguyện ý cùng hắn cộng sự. Hắn lớn nhất niềm vui thú, chính là chiến đấu, lại chiến đấu. Chỉ có như vậy một vị, vậy mà tại chiếm cứ thượng phong dưới tình huống, lựa chọn nhận thua. Mà trong trận đấu hệ thống truyền tin đã hư mất, hắn cuối cùng đối với Đường Vũ Lân nói câu nói kia. Cũng liền chỉ có Đường Vũ Lân mới nghe được. Nhưng mà, kết quả cuối cùng hay vẫn là đi ra. Kim Long Vương, thắng lợi, tiến vào trận chung kết. Thắng, thật thắng. Phương Nam quân đoàn. Hứa Tiểu Ngôn ngơ ngác nhìn màn ảnh trước mặt, đội trưởng rõ ràng chiến thắng cuồng phong đao ma. Thân tại Phương Nam quân đoàn, nàng rõ ràng nhất vị này tại trong quân đoàn là như thế nào tồn tại. Cho dù là những tướng quân kia, đang nhìn đến vị này thời điểm cũng sẽ lựa chọn đi vòng qua. Hắn không có bằng hữu, không có thân nhân, có, chẳng qua là chính mình chui kia chảm long đao. Mỗi ngày trừ rồi tu luyện chính là tu luyện. Treo đại tá quân hàm, nhưng trên thực tế, hắn danh nghĩa liền người nào đều không có. Tất cả quân hàm cũng chỉ là hư treo mà thôi. Nhưng mà, mỗi khi quân bộ tổ chức toàn quân thi đấu thời điểm, hắn tất nhiên sẽ là phương Nam quân đoàn lớn nhất vương bài. Đao mà chỗ đến, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Phong hào đấu là phía dưới, vô địch thủ tồn tại A. Tại năm nay tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu ở bên trong. Hắn tỷ lệ đặt cược sở dĩ là thứ hai mà không phải thứ nhất. Đó là bởi vì, vị kia đệ nhất bản thân đầy đủ hiếm thấy. Mà trên thực tế, thật muốn luận cùng sức chiến đấu. Vị kia tỷ lệ đặt cược đệ nhất tồn tại, thật chưa chắc là đối thủ của hắn A. Thế nhưng là, hắn thua, đã thua bởi đội trưởng, thua cho bọn hắn sư lai khắc thất quái, đội trưởng. Song phương tuổi, chênh lệch rồi hầu như gấp đôi A. Có thể hắn chính là thua. Thở sâu, Hứa Tiểu Ngôn chỉ cảm thấy ngực bên trong phảng phất có một cỗ nhiệt huyết trào lên. Tại thời khắc này, nàng cũng thật sâu cảm nhận được, vì cái gì Nhạc Chính Vũ sẽ quyết định, đi thừa nhận cái kia thần thánh tẩy lễ thống khổ. Đúng A. Đội trưởng vậy mà đã phát triển đến loại trình độ này sao? Nếu như chúng ta sẽ không ra sức đuổi theo. Chỉ sợ cũng thật cũng bị rơi xuống. Không, ta không thể lại tự mãn. Ta cũng muốn trở nên cường đại. Ta không thể cho đồng bạn cản trở. Hứa Tiểu Ngôn mãnh liệt đứng người lên. Tại thời khắc này, ánh mắt của nàng trở nên vô cùng ngưng thực. Nàng nghĩ tới một chỗ, một cái thích hợp nhất nàng chỗ tu luyện. Cái chỗ kia, không có ở đây phương Nam. Là thời điểm nên rời đi. Chính Vũ, chờ ta trở lại. Gian phòng cực lớn bố trí vàng son lộng lẫy. Nhưng cái này vàng son lộng lẫy lại sẽ mang lại cho người cổ phác lịch sự tao nhã cảm thụ. Cái kia tuế nguyệt lắng đọng, là chân chính quý tộc nội tình. Phần này nội tình, tuyệt không phải là một sớm một chiều có khả năng hình thành. Là vô số đời tiền bối lắng đọng, mới có thể có lấy như vậy nội tình hương vị. Cực lớn phía sau bàn làm việc, ngồi một gã lão già, mặc dù thoạt nhìn hắn đã râu tóc bạc trắng, nhưng lưng eo nhưng như cũ thẳng tắp. Trên bờ vai, ba khối chói mắt tướng tinh lóng lánh, liên bang thượng tướng. Tại sau lưng của hắn trên vách tường, treo một bức cực lớn bức họa. Trên bức họa, là một gã toàn thân bao trùm lấy màu vàng áo giáp nam tử, cầm trong tay cự kiếm. Sau lưng, ba đôi trắng noãn cánh mở ra. Mỗi một mảnh lông vũ đều vẽ được rõ ràng rành mạch, tựa như vật thật. Không sai, cái này ngồi ngay ngắn ở bàn về sau, đang tại xử lý công vụ đấy, chính là Phương Nam quân đoàn lĩnh tụ, quân đoàn trưởng, thần thánh thiên sứ gia tộc đương đại tộc trưởng. Tại toàn bộ liên bang đều cũng coi là quyền cao chức trọng một đời đại năng. Thiên sứ đấu la Nhạc Chính Ân. Nhạc Chính Ân chấp trưởng Phương Nam quân đoàn đã vượt qua 40 năm rồi. Phương Nam quân đoàn tựa như bền chắc như thép. Từ ý nào đó bên trên mà nói, có thể cũng coi là quân liên bang bộ phận bên trong một phần đặc thù lực lượng. Phương Nam quân đoàn bản thân có rất nhiều Phương Nam đại gia tộc ủng hộ, vô luận là nhân lực hay vẫn là tài lực. Cho nên, Phương Nam quân đoàn cũng là tất cả quân đoàn bên trong đối với quân bộ ỷ lại thấp nhất đấy. Quân bộ cũng rất khó tại Phương Nam quân đoàn xếp vào nhân thủ, bởi vì này sẽ phải chịu Phương Nam các đại gia tộc tập thể chống lại. Tại toàn bộ đấu la liên bang bên trong, vùng phía Nam khu là nhất tuân thủ truyền thống khu. Tại khoa học kỹ thuật phát triển phương diện, không bằng Trung bộ khu cùng Tây bộ khu, nhưng tại tài lực phương diện, nhưng là mạnh nhất. Liên bang nghị viện bên trong, có vượt qua 1/5 chỗ ngồi thuộc về Phương Nam các đại gia tộc cùng với các đại chính trị thế gia. Liên bang phương diện, đã không phải là lần một lần hai đều muốn cải thiện đối với Phương Nam quân đoàn không chế, nhưng qua nhiều năm như vậy, nhưng lại chưa bao giờ có một lần thành công qua. Cũng là bởi vì không người nào dám bốc lên lớn sai lầm đi đắc tội toàn bộ Phương Nam truyền thống giai tầng. Phải biết rằng, bọn hắn tại nghị viện bên trong là một cỗ không thể bỏ qua lực lượng. Mà mặt khác, những thứ này đại gia tộc cũng cần sau lưng có quân đội ủng hộ. Cho nên, Phương Nam quân đoàn, chính là tại lớn như vậy bối cảnh xuống, mới có lấy như thế phong phú nội tình, để cho quân bộ cũng không thể tránh được. Phương Nam quân đoàn thủ lĩnh, thủy chung đều khống chế tại thần thánh thiên sứ gia tộc trong tay. Một cái là bởi vì thần thánh thiên sứ gia tộc là những thứ này truyền thống trong gia tộc cường đại nhất một chi. Hầu như các thời kỳ đều có siêu cấp đấu la trở lên cấp độ tồn tại xuất hiện. Thần thánh thiên sứ võ hồn siêu cấp đấu la, nhưng là phải so với bình thường siêu cấp đấu la càng cường đại hơn đấy. Huống chi thần thánh thiên sứ gia tộc còn ra qua cực hạn đấu la. Còn có một chút cũng là bởi vì thần thánh thiên sứ gia tộc đại công vô tư, có thể làm được công bằng. Đây là bọn hắn võ hồn chỗ quyết định, nếu như ngay cả điểm này đều làm không được, liền căn bản không có khả năng đem thần thánh thiên sứ võ hồn tu luyện tới cao hơn cảnh giới. Nhạc Chính Ân 40 năm trước tiếp trưởng Phương Nam quân đoàn đến nay, dốc lòng trau dồi, giảm bớt quân đội binh sĩ số lượng, lại rất lớn trình độ tăng cường cá nhân thực lực. Phương Nam quân đoàn sức chiến đấu thế nhưng là tương đối cường hãn đấy, trang bị tốt, không kém hơn chiến thần điện lệ thuộc trực tiếp trung ương quân đoàn. Nhưng Phương Nam những thứ này đại gia tộc đám cũng rất thủ quy củ. Bởi vì đã có Phương Nam quân đoàn nguyên nhân, những thứ này đại gia tộc đám đệ tử, coi như là tổng quân cũng chỉ sẽ là tại Phương Nam quân đoàn, cũng không vươn bàn tay đến chỗ xa hơn. Lúc này mới cùng hội nghị phương diện tạo thành cân bằng. Báo cáo. Ngoài cửa truyền tới một vang dội thanh âm. Nhạc Chính Ân khóe miệng tác động rồi thoáng một phát, không cần hỏi hắn cũng biết đến chính là ai. Cũng chỉ có vị này mới dám tại hắn cửa phòng làm việc bên ngoài lớn tiếng như vậy hô báo cáo. Vào đi. Cửa mở, một cái hùng tráng thân ảnh xuất hiện trong phòng làm việc, vị này long hành hổ bộ, vài bước liền đi tới Nhạc Chính Ân sách trước bàn phương. Nghiêm, hành quân lễ. Tướng quân. Nhạc Chính Ân ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt vị này, trên mặt không khỏi hiện lên một tia vẻ bất đắc dĩ. Đứng ở trước mặt hắn vị này, trên bờ vai treo hai gạch tứ tinh đại tá quân hàm. Thân cao trọn vẹn vượt qua 2 thước 1. Bả vai càng là cực kỳ rộng lớn. Toàn thân đứng ở nơi đó, giống như là một ngọn núi. Tướng mạo thô cuồng mà cương nghị, trong hai tròng mắt, dường như thủy chung đều có hỏa diễm đang nhảy nhót giống như. Nếu như dùng trực tiếp nhất miêu tả đến hình dung, như vậy, hung uy lừng lẫy 4 chữ thích hợp nhất. Ít nhất tại Phương Nam quân đoàn là như thế này đấy. Kim Trì, thi đấu đã xong. Tiến trận chung kết rồi hả? Nhạc Chính Ân hỏi. Đối với Tư Mã Kim Trì, hắn cũng là không có biện pháp. Dùng Tư Mã Kim Trì khả năng, đã sớm hẳn là làm tướng quân, nhưng này vị, lại quả thực không phải làm quan liệu. Hắn có thể nói là Phương Nam quân đoàn bên trong, chức vụ điều động tối đa được rồi. Từ ban đầu cận vệ trưởng, càng về sau giáo quan, sư đoàn trưởng. Hầu như từng cái chức vụ, hắn đều có thể làm cho đập phá. Nguyên nhân rất đơn giản, vị này chính là cái võ si, hơn nữa trên tay không có đúng mực, thường xuyên đem người đả thương. Phải biết rằng, Phương Nam quân đoàn bên trong cao tầng, hầu như đều là vùng phía Nam các đại gia tộc đấy. Đến cáo trạng cái kia liên tiếp a. Nhạc Chính Ân yêu kia Vũ Dũng, không biết giúp hắn vượt qua rồi bao nhiêu chỉ trích. Cho nên, lúc tinh đấu chiến võng cái này mô phỏng hệ thống xuất hiện về sau, là hưng phấn nhất muốn thuộc Phương Nam quân đoàn các tướng sĩ rồi. Bởi vì rút cuộc có một cái có thể làm cho vị này cuồng phong đao ma phát tiết địa phương, không đến mức lại đến tìm phiền phức của bọn hắn.

thật tốt quá. Minh kính đấu là Trương Nguyễn Vân, ta nhớ kỹ rồi. Cảm ơn tướng quân. Tư Mã Kim chỉ bước nhanh mà rời đi, đưa mắt nhìn hắn ly khai. Tại cô đơn đồng thời, Nhạc Chính Ngân khóe miệng thoáng khẽ nhăn một cái. Trương Nguyễn Vân lão thất phu, có người náo nhiệt. Hừ hừ. Tư Minh tưởng trong tỉnh táo lại thời điểm, đã là ngày hôm sau sáng sớm. Đường Vũ Lân thở dài một hơi, rõ ràng cảm giác mình lại có một ít tiến bộ. Đao hồn sao? Nếu như không phải có đao hồn, hắn nhất định không phải đối thủ của ta. Còn có rồi đao hồn, cái kia cuồng phong đao ma Tư Mã Kim chỉ đúng là có áp chế chính mình năng lực. Thế nhưng là, hắn chảm long đao lại là chuyện gì xảy ra? Tính là cái kia chảm long đao phẩm chất vô cùng tốt, thế nhưng là, chính diện cùng hoàng kim long thương va chạm phía dưới, vì cái gì tổng có thể hóa giải long thương uy năng? Hơn nữa tựa hồ vẫn thôn vệ đi một tí hoàng kim long thương chuyển ra năng lượng tựa như. Đi qua hồi ức cùng cẩn thận suy nghĩ về sau, Đường Vũ Lân hầu như có thể khẳng định, Tư Mã Kim chỉ tại trong trận đấu đột phá. Tuyệt đối là mượn chính mình hoàng kim long thương chi lực. Chảm long đao cùng hoàng kim long thương, cuối cùng sẽ là quan hệ như thế nào à? Như vậy hiếm thấy thi đấu, hắn cũng là lần thứ nhất gặp được. Không hề nghi ngờ, cả hai là tương đối mật thiết đấy, nhưng mà... Loại này mật thiết nhưng là Đường Vũ Lân trước kia chưa bao giờ cảm thụ qua đấy. Không thể nghi ngờ, Hoàng Kim Long Thương tất nhiên là một kiện thần khí, hơn nữa là cho tới nay giấu ở hắn huyết mạch bên trong thần khí, kia tác dụng không thể nghi ngờ. Cái kia chảm long đao mạnh mẽ đại Đường Vũ Lân là tự mình xác minh qua đấy. Nó tựa hồ có thể đem qua lại hoặc là tại không biết bao nhiêu năm trước trong lịch sử hoặc là ảo cảnh trong chém giết ác long chi lực mượn, từ đó bộc phát ra cực kỳ khủng bố lực công kích. Hoàng Kim Long Thương cũng không bị chảm long đao chỗ áp chế. Đang trái lại chính là, cả hai va chạm về sau, chính diện va chạm lực lượng cũng sẽ không làm thương tổn đến hắn cùng cái kia cuồng phong đao ma Tư Mã Kim chỉ. Cái loại cảm giác này, tựa như là người một nhà đang luận bàn tựa như, nhưng từ bắn ra ảnh hưởng là có thể tổn thương đến bọn hắn đấu khải điểm này có thể nhìn ra được. Bọn hắn lúc ấy bộc phát ra uy năng đáng sợ đến cỡ nào rồi, liền tinh đấu chiến võng đều chịu không nổi. Đồng bạn sao? Nếu như giả thiết chảm long đao cũng là một kiện thần khí, dùng thần khí thành võ hồn vì Tư Mã Kim chỉ sử dụng, như vậy, nó là cùng Hoàng Kim Long Thương trăm sông nổ về một biển thần khí. Đáng tiếc, mình không thể ly khai huyết thần quân đoàn. Bằng không thì thật muốn tìm cái kia cuồng phong đao ma Tư Mã Kim chỉ đến hỏi hỏi. Đồng thời cũng tự mình cảm thụ một chút cái này chảm long đao khí tức cuối cùng có như thế nào cường đại. Hắn như thế nào lại biết rõ, cái kia cuồng phong đao ma Tư Mã Kim chỉ đã xuất phát, đang tại thẳng đến huyết thần quân đoàn phương hướng mà đến. Nhạc Chính Vũ đang bế quan. Hứa Tiểu Ngôn cũng đi tìm kiếm đường của mình, không ai có thể thông chi hắn điểm này. Đằng sau còn có 3 cuộc tranh tài. Từ hắn cùng cuồng phong đao ma Tư Mã Kim chỉ một trận chiến này có thể nhìn ra được. Đằng sau thi đấu tất nhiên sẽ 10 phần khó khăn. Nhất là, sắp bắt đầu đấy. Cơ giáp chiến. Nhất định phải toàn lực ứng phó, thi đấu đã tiến hành đến loại trình độ này, vô luận như thế nào, cũng không thể thua. Đường Vũ Lân cũng không biết là, bởi vì hắn chiến thắng cuồng phong đao ma Tư Mã Kim chỉ, lúc này toàn bộ huyết thần quân đoàn đều là một mảnh vui mừng. Không còn có người sẽ chất vấn hắn trẻ tuổi như vậy liền đã lấy được thiếu tướng quân hàm sự tình. Mọi người trong đầu đều chỉ có một ý nghĩ. Cái kia chính là bọn hắn có thiên hạ hôm nay phong hào đấu la trở xuống người mạnh nhất. Chỉ cần cuối cùng quyết chiến Đường Vũ Lân lại có thể chiến thắng. Vậy hắn liền tương đương với là đại biểu cho huyết thần quân đoàn trèo lên đỉnh nữa a. Đáng tiếc chính là bọn hắn một mực tại khu nghỉ ngơi cùng khoảng cách huyết thần quân đoàn khá gần địa phương cùng đợi. Muốn xem nhìn vị này đại biểu huyết thần quân đoàn đã ít nhất đạt được tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu Á quân thiếu tướng. Lại thủy chung không thể nhìn thấy vị này thân ảnh. Cơ giáp chiến vòng bán kết, cũng liền đuôi tình huống như thế, bắt đầu. Lúc Đường Vũ Lân chọn xong cơ giáp cầm trong tay trường thương. Nện bước âm vang hữu lực bước chân tiến vào sân thi đấu lúc. Hắn kinh ngạc phát hiện, đồng dạng là vòng bán kết. Trận này tiếng hoan hô rõ ràng so với cá nhân thi đấu thời điểm ít hơn nhiều rồi. Chẳng qua là cảm thấy ầm ĩ, nhưng không có cái loại này cực kỳ sốt ruột khí tức. Hắn một mực đắm chìm tại cùng cuồng phong đao ma trong trận chiến ấy, đương nhiên không biết, tại bọn hắn sau trận chiến ấy. Tinh đấu chiến võng đều nhanh điên rồi. Vòng bán kết sân bãi bị hủy, đang xem cuộc chiến khán giả gặp vạ lây, người chết phần đông, người bị thương phần đông. Tuy nói tinh đấu chiến võng trong sẽ không chính thức tử vong, nhưng thừa nhận cảm giác thống khổ lại sẽ không kém bao nhiêu à. Giống như là lúc trước bọn hắn tại Thăng Linh Đài cảm thụ cùng loại. Bởi vậy, tinh đấu chiến võng từ khi xuất hiện từ năm đó, lần thứ nhất bị cực lớn nguy cơ. Các loại khiếu nại tràn ngập tại toàn bộ chiến võng bên trong, cũng để cho lần này giải thi đấu che rồi một tầng bóng ma. Chính phủ liên bang phản ứng thật nhanh. Trước tiên đi ra bác bỏ tin đồn. Hơn nữa giải thích Kim Long Vương cùng Cuồng Phong Đao Ma một trận chiến đúng là vượt ra khỏi bình thường tam tự đấu khải sư lực công kích, mới có thể tạo thành tình huống như vậy xuất hiện. Tất cả người đang xem cuộc chiến vé vào cửa toàn bộ lui không nói, còn cho không ai thêm vào một khoản an ủi Kim. Đồng thời cũng tuyên bố, đằng sau cơ giáp chiến vòng bán kết, trận chung kết, cùng với hồn sư chiến quyết thi đấu, đều muốn đối lập thi đấu đài gần một bước củng cố. Một ngày thời gian xuống, tuy rằng miễn cưỡng đem tình thế bình phục đi xuống, thế nhưng một trận chiến nhưng vẫn là tại người đang xem cuộc chiến đám trong lòng để lại một ít bóng ma. Thế cho nên hôm nay trận này cơ giáp vòng bán kết. Khán giả tuy rằng đối với đang xem cuộc chiến rất cảm thấy hứng thú, nhưng đồng thời cũng ở đây trong lòng đánh trống. Có thể hay không cũng xuất hiện hồn sư chiến khi đó tình huống A. Dù sao, ai cũng không muốn không hiểu thấu cảm thụ một chút tử vong cảm giác. Bởi vậy, cái này nhiệt tình trình độ, dĩ nhiên là muốn giảm bớt đi nhiều. Nhưng lúc Đường Vũ Lân cùng đối thủ của hắn cùng nhau đi vào sân bãi thời điểm, khán giả tâm tình hay vẫn là bị dần dần điều động rồi. Dù sao, đây là một trận cường giả cùng cường giả ở giữa va chạm, đem quyết định ai có thể đi đến cuối cùng trận chung kết. Nhìn về phía nơi xa đối thủ, Đường Vũ Lân trong lòng nhớ lại tư liệu của đối phương. Không hề nghi ngờ, từ khi hắn tiến vào bát cường về sau, đằng sau mỗi một gã đối thủ tại tỷ lệ đặt cược phương diện cũng sẽ ở hắn phía trên, trước mắt vị này cũng là giống nhau. Đường Vũ Lân vòng bán kết đối thủ, ta năm nay giải thi đấu cơ giáp tranh tài, được gọi là nhất hiếm thấy tồn tại. Không phải là bởi vì hắn tại cơ giáp khống chế trên có nhiều hiếm thấy, mà là bởi vì vị này sức chiến đấu thêm nữa không phải nguồn gốc từ tại cơ giáp, mà là nguồn gốc từ đến hắn võ hồn. Hắn tên hiệu gọi là Bong Bóng Vương. Hắn cũng là một vị duy nhất tại cơ giáp trong chiến đấu không có cho cơ giáp trang bị vũ khí tồn tại, mà là món vũ khí lựa chọn đổi thành rồi cái thứ hai tên lửa đầy kèm theo tại cơ trên giá, dùng gia tăng cơ giáp tốc độ. Như vậy cơ giáp sư tại trong hiện thực cũng là tồn tại, đều là đúng chính mình võ hồn phi thường có tự tin cơ giáp sư mới có thể như thế. Nhưng như vậy cơ giáp sư có thể tiến vào đến cuối cùng vòng bán kết, cũng rất làm cho người ta chấn kinh rồi, có thể nghĩ hắn võ hồn đến cỡ nào cường hãn. Có người đã từng nói, dùng hắn cái kia hiếm thấy võ hồn, coi như là tại hồn sư tranh tài, đoán chừng cũng có thể tiến vào top 16. Nhưng này vị lại hết lần này tới lần khác không có báo danh hồn sư chiến. Nếu như báo danh rồi, hắn cái kia hiếm thấy võ hồn tuyệt đối một cái có thể nhận ra. Bong Bóng Vương đối với Thương Vương, vòng bán kết. Đường Vũ Lân trong tay trường thương chậm rãi ngẩng lên, đối mặt cái này hiếm thấy đối thủ, hắn không chút nào dám xem thường. Có thể tiến vào vòng bán kết, đối phương sức chiến đấu có thể nghĩ, cái kia tuyệt đối không có may mắn đấy, mà có thể đối mặt hiếm thấy đối thủ. Với hắn mà nói, đồng dạng cũng là một loại tôi luyện. 5, 4, 3, 2, 1, thi đấu bắt đầu. Nương theo lấy điện tử âm tuyên bố, trận này cơ giáp chiến vòng bán kết, rút cuộc bắt đầu. Đường Vũ Lân khống chế được hắn cơ giáp, trực tiếp mở ra tên lửa đẩy, như thiểm điện hướng đối phương phóng đi. Trong tay trường thương trước chỉ, khí thế như cầu vồng. Bong Bóng Vương cơ giáp thì là tại nguyên chỗ dừng lại một chút, không biết là đang làm gì đó, song phương cơ giáp nhanh chóng tới gần. Đường Vũ Lân cơ giáp nở rộ lừng lẫy khí thế, cùng Bong Bóng Vương trên người không hề năng lượng chấn động xuất hiện tựa như đợi làm thịt cừu non giống như bộ dạng, tạo thành rõ ràng đối lập. Đường Vũ Lân hồn lực chấn động cùng bản thân huyết mạch khí tức điều chỉnh, làm ra tùy thời ứng biến chuẩn bị. Đối thủ đương nhiên không có khả năng không có chuẩn bị, chẳng qua là đối phương phương thức chiến đấu hắn còn không rõ ràng mà thôi. Vị này Bong Bóng Vương, thế nhưng là được vinh dự cơ giáp trong chiến đấu, các loại chiến đấu phương án tối đa một cái. Lăng Vũ Nguyệt chính là bại trong tay hắn đấy. Đường Vũ Lân hoàn toàn hiểu rõ. Lăng Vũ Nguyệt tại vì hắn hình dung Bong Bóng Vương thời điểm, trong giọng nói tràn đầy ghét. Bởi vì này vị là dùng mấy cây lớn bong bóng trực tiếp dính liền nổi nàng lượn vòng mũi tên, làm nàng một thân kỹ xảo chút nào không có đất dụng võ, cuối cùng liền thua trận rồi thi đấu. Khoảng cách song phương kéo dài gần hơn mấy trăm mét, đối với cơ giáp mà nói, cho dù là từ không khởi động, cũng không quá chính là ba lần thời gian hô hấp đã đến. Đúng lúc này, Bong Bóng Vương cơ giáp rút cuộc động đậy. Nó trên thân một cái, cơ giáp mặt ngoài đột nhiên hiện ra một tầng màu hồng phấn. Sau đó cái kia màu hồng phấn liền nhanh chóng mở rộng, biến thành một cái đường kính vượt qua 15 mét cực lớn bong bóng, đem Bong Bóng Vương cơ giáp bao phủ trong đó. Nếu như Đường Vũ Lân tiếp tục về phía trước, liền sẽ trực tiếp đụng vào cái kia chạy một chút phía trên. Loại này thời điểm chính là bày ra cơ giáp sư khống chế lực thời khắc rồi. Đường Vũ Lân cơ giáp sau lưng tên lửa đầy chớp mắt dập tắt. Không chỉ có như thế, hắn thông qua hồn lực rót vào cùng huyết mạch chi lực khống chế, cưỡng ép khống chế được cơ giáp thoáng độ lệch hơi có chút thân hình. Mặc dù chỉ là điểm này cải biến, để hắn cái kia cơ giáp từ Bong Bóng Vương cơ giáp phóng xuất ra lớn bong bóng bên cạnh lướt qua, mà không phải chính diện đụng vào. Đường Vũ Lân cơ giáp trong tay trường thương hất lên, liền hướng về cái kia ôm tọn lấy bong bóng vương cơ giáp lớn bong bóng phía trên một chút đi. Dùng điểm phá mặt, chỉ có trước quen thuộc đối thủ năng lực mới có thể tốt hơn ứng đối. Đối mặt cái này phương thức chiến đấu được gọi là nhiều nhất biến thành đối thủ, hắn không dám chút nào chủ quan, càng sẽ không xúc động. Trường thương điểm trúng tại bong bóng bên trên, bong bóng bên trong lõm, nhưng truyền đến một cỗ cực kỳ mềm dẻo co giãn. Phải biết rằng, Đường Vũ Lân một phát này cũng là mang theo cơ giáp công kích dùng ra đấy. Tuy rằng không có gì hồn kỹ phụ trợ, nhưng điểm kích tại bong bóng bên trên lực độ cũng tuyệt đối không phải bình thường chế thức cơ giáp có khả năng so với. Có thể cái kia bong bóng lực phòng ngự mạnh, lại làm hắn hơi kinh hãi. Không chỉ có như thế, càng thêm một màn quỷ dị chớp mắt liền xuất hiện. Cái kia cực lớn bong bóng bị trường thương điểm trúng về sau, vậy mà dính tại rồi trường thương bên trên. Đường Vũ Lân khống chế được cơ giáp hướng một bên trượt ra. Trường thương dính liền bong bóng lập tức bị kéo dài. Cái kia bong bóng vương cơ giáp trên người tựa hồ có hào quang thoáng lóe lên. Cái kia cực lớn bong bóng vậy mà trực tiếp từ bong bóng vương trên người thoát ly ra. Sau đó trực tiếp hướng Đường Vũ Lân cơ giáp theo đi tới. Kéo dài lấy Đường Vũ Lân trường thương, nhanh chóng hướng hắn cơ giáp bao trùm lên đi. Cho dù ai đều có thể dự đoán được, nếu như bị cái này lớn bong bóng bao trùm thân thể, cái kia tuyệt đối không phải chuyện gì tốt mà. Tại bong bóng vương trước trong chiến đấu, phàm là xuất hiện loại tình huống này đối thủ, cuối cùng không khỏi nhanh chóng chiến bại. Đường Vũ Lân trong lòng nghiêm nghị, thời điểm này tốt nhất ứng đối phương pháp chính là vứt bỏ trong tay trường thương, ngăn ra cùng cái kia bong bóng liên hệ. Nhưng hắn cũng không có tại trước tiên liền như vậy làm, trong tay trường thương chấn động, ngay sau đó, từng đám cây lam ngân hoàng theo cơ giáp khe hở un mà ra. Hóa thành từng chuôi mới tinh trường thương chọc hướng về phía cái kia bao trùm mà đến bong bóng, cưỡng ép đem nó chống đứng lên, không để cho nó nhích lại gần mình cơ giáp bản thể. Lam ngân hoàng nhanh chóng biến dài, bong bóng tuy lớn, nhưng nó đường kính cuối cùng không có lam ngân hoàng dài như vậy a. Tại lam ngân hoàng chọc đưa xuống, bị căng ra tại Đường Vũ Lân cơ giáp một bên. Nhưng là vừa lúc đó, cái kia lớn bong bóng đột nhiên bắt đầu biến đỏ. Quá trình này phi thường ngắn ngủi, tựa hồ chỉ có một giây, nhưng lại như là chỉ có một cái chớp mắt, sau một khắc, oanh một tiếng, bong bóng nổ vang. Kịch liệt nổ vang mang theo cường lực sóng xung kích, trực tiếp trùng kích tại Đường Vũ Lân cơ giáp trên người, xông tới hắn cơ giáp lập tức bên cạnh bay ra, cơ giáp mặt ngoài vòng bảo hộ hào quang bạo phát. Tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô rút cuộc bắt đầu xuất hiện ở sân đấu bên trên rồi. Cũng không biết là vì Đường Vũ Lân ứng đối hay vẫn là vì bong bóng vương phương thức chiến đấu hiếm thấy. Lam Ngân Hoàng bị tạc tứ tán bay lên. Nhưng không thể không nói. Hiện tại Lam Ngân Hoàng phẩm chất đã đủ để cùng bất luận cái gì cường đại võ hồn so sánh. Tại đây dạng oanh kích phía dưới. Vậy mà không có chút nào tổn hại. Đây hết thảy đều là tại trong thời gian rất ngắn phát sinh đấy. Khán giả chứng kiến đấy. Chính là hai bàn cơ giáp giao thoa mà qua. Một cái lớn bong bóng từ bong bóng vương trên người truyền ra ngoài. Bị Đường Vũ Lân mang đi. Sau đó bong bóng bạo tạc nổ tung. Đường Vũ Lân cơ giáp bên cạnh bay mà ra. Bong bóng vương cơ giáp đã quay lại thân hình tới đây. Trên người lại hiện lên một cái cùng lúc trước giống như đúc lớn bong bóng. Đồng thời trên người hắn hồn đạo tên lửa đầy phát động. Đúng là bay thẳng đến Đường Vũ Lân cơ giáp đuổi đi theo. Hơn nữa tựa hồ vẫn giống như là muốn xông tới hắn tựa như. Đi qua vừa mới va chạm. Đường Vũ Lân lúc này trong lòng tại cảnh giác đồng thời cũng không khỏi hết sức hiếu kỳ. Cái này bong bóng vương quả nhiên không giống người thường. Hắn cái này không biết là cái quái gì lớn bong bóng có thể nói công phòng nhất thể. Vẫn còn có nhất định được khống chế năng lực. Giả thiết hắn vừa mới bị cái này lớn bong bóng bao trùm ở bên trong, sau đó lại phát sinh nổ tung lời nói, ngăn cản đứng lên liền nhất định không có dễ dàng như thế. Như vậy hiếm thấy võ hồn hắn trong lòng cũng là phi thường tò mò. Thật không hổ là có thể sát nhập cơ giáp chiến vòng bán kết người. Hơn nữa, thông qua vừa mới chiến đấu đối phương chỗ phóng xuất ra hồn lực chấn động, hắn cũng có thể cảm giác ra, vị này bong bóng vương hồn lực tu vu vi chỉ sợ muốn tại bát hoàn trở lên. Nói cách khác, vị này hẳn là một vị hồn đấu là cấp bậc cường giả. Quả nhiên là thật cường đại cơ giáp sư, khó trách liền Lăng Vũ Nguyệt đều thua bởi hắn rồi. Mắt nhìn đối phương xông lại, Đường Vũ Lân không có tránh lui, đến mà không nghe theo còn phi lễ, ngươi cho ta thoáng một phát, vậy cũng để ngươi thử một chút ta võ hồn tốt rồi. Tứ tán Lam Ngân Thảo một lần nữa gom, mắt nhìn đối phương sắp đi tới trước mặt mình. Lam Ngân đột thứ trận phát động, mảng lớn Lam Ngân Thảo bỗng nhiên bạo khởi, không chỉ là từ mặt đất phía dưới, đồng thời cũng là từ Đường Vũ Lân cơ giáp trên người. Những thứ này Lam Ngân hoàng hóa thành từng đám cây trường mâu giống như, thẳng đến bong bóng vương cơ giáp bay đi. Bong bóng vương phản ứng cực nhanh. Lúc Lam Ngân Hoàng xuất hiện trong nháy mắt, hắn cái kia nguyên bản vọt tới trước cơ giáp đột nhiên cải biến phương hướng. Cơ hồ là tới một cái góc 90 độ đảo hướng. Lúc trước sông biến thành hướng lên. Phải biết rằng, đây chính là hoàn toàn vi phạm cơ học nguyên lý đấy. Hơn nữa, dùng chế thức cơ giáp sức thừa nhận, Nếu như là tình huống bình thường đến như vậy thoáng một phát, đối với cơ giáp khớp xương nhất định sẽ có chỗ tổn thương. Có thể Bong Bóng Vương liền làm như vậy đến rồi, hơn nữa, nhìn qua vẫn không hề bất luận cái gì không khỏe cảm giác. Bong Bóng sức nổi a. Đường Vũ Lân trong lòng linh quang lóe lên, cơ hồ là chớp mắt sẽ hiểu trong này một ít ảo diệu. Lam Ngân Nột Thứ trận rơi tại không trung, mà nhảy vào không trung Bong Bóng Vương trên người hào quang lóe lên, cái kia lớn bong bóng thoát ly thân thể của hắn, thẳng đến Đường Vũ Lân oanh kích mà đến. Nhìn qua giống như là một viên cực lớn hồn đạo đạn pháo tựa như. Hơn nữa Đường Vũ Lân thấy rõ ràng, tại cái kia lớn bong bóng bên trong, đang ra đời cái này một cái có một cái bong bóng. Những thứ này bong bóng tại lớn bong bóng nội bộ một tầng, không đứt biến lớn. Sau đó cùng tầng ngoài lớn bong bóng dung hợp, lớn bong bóng bản thể bắt đầu biến đỏ. Thật coi hồn đạo đạn pháo dùng a. Đường Vũ Lân thở sâu, cơ giáp cánh tay trái ngẩng lên, một đạo kim quang sáng lên, hoàng kim long thương thình lình rơi vào cơ giáp trong khống chế, sau đó đã bị hắn không chút do dự quăng ném ra ngoài. Bong bóng vẫn phải đâm phá tương đối khá. Hoàng kim long thương điện thiểm mà ra, trên không trung giống như một đạo màu vàng tia chớp, những nơi đi qua, chỉ nghe cái kia lớn bong bóng vang lên liên tiếp dày đặc nổ vang. Đường Vũ Lân chứng kiến đấy, là trên bầu trời từng tầng một liên tục nổ tung khủng bố bạo tạc nổ tung lực. Sóng xung kích một tầng nối một tầng hướng ra phía ngoài khuếch trương. Nổ bung, hầu như bao trùm gần nửa cái sân thi đấu. Vốn bạo tạc nổ tung nơi trọng yếu khoảng cách hắn vẫn tương đối xa, nhưng tại đây nổ lớn phía dưới, nhưng như cũ đem hắn cơ giáp tung bay. Có thể nghĩ, cái đồ vật này nếu là rơi vào trên người, sẽ là hạng gì đáng sợ. Mà đang ở cái này lớn dư âm nổ mạnh còn không có biến mất thời điểm, cái kia bong bóng vương cơ giáp rõ ràng lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Đường Vũ Lân trước mặt, hơn nữa còn là dùng một loại không thể tưởng tượng phương thức. Lúc Đường Vũ Lân chứng kiến nó thời điểm, chứng kiến chính là một cái lớn bong bóng bao trùm cơ giáp và chạm hướng mặt đất, từ bạo tạc nổ tung sóng xung kích phía dưới tránh đi. Sau đó cái kia lớn bong bóng tại đánh lên mặt đất về sau, rõ ràng sinh ra mãnh liệt lực bắn ngược. Cái này cỗ lực bắn ngược làm tốc độ của nó so với vọt tới trước đánh về phía mặt đất thời điểm vẫn nhanh hơn gấp đôi. Thông qua đối với mặt đất trùng kích, sinh ra một cái đảo hướng, sau đó liền xuất hiện ở Đường Vũ Lân trước mặt. Cái kia cực lớn bong bóng trực tiếp phóng đại, hướng Đường Vũ Lân bao trùm tới đây. Khá lắm, bong bóng còn có thể như vậy dùng sao? Đường Vũ Lân nhãn thần ngưng tụ, trong tay trường thương đâm ra, từng đám cây lam ngân hoàng bao trùm tại trường thương phía trên, cùng lúc đó, cường thịnh vô cùng thương ý cũng tiếp theo bắn ra mà ra. Không lại né tránh, thậm chí không lại e ngại bị bong bóng bao trùm, một phát này đâm ra đấy, thẳng tiến không lùi. Song phương chớp mắt liền đụng vào nhau, thương lớn đâm vào bong bóng bên trong lõm, song phương đụng vào nhau, cái kia bong bóng không hề nghi ngờ đấy, hướng Đường Vũ Lân cơ giáp bên này che ập đến, nhưng không có hoàn toàn thành công, bị từng đám cây lam ngân hoàng chống lên, mà Đường Vũ Lân cái kia trường thương một đầu, thương mang mãnh liệt bắn, cưỡng ép đột tiến, tính toán phá tan cái kia bong bóng. Bong bóng vương trên người lớn bong bóng lại phóng xuất ra một cái, từ bên trong cùng trước bong bóng trùng hợp. Song phương cơ giáp liền ngăn cách cái này hai tầng bong bóng gần trong gang tấc. Trong tay trường thương chấn động, Đường Vũ Lân cơ giáp trong mãnh liệt truyền ra gầm lên giận dữ. Một cái cực lớn kim long đầu từ cơ giáp trước ngực lao ra, cái kia ngập trời gào thét đinh tai nhức óc, mãnh liệt sóng âm thậm chí làm cái kia lớn bong bóng mặt ngoài đều xuất hiện từng tầng một gợn sóng. Bong bóng vương cơ giáp rõ ràng xuất hiện ngắn ngủi giằng co, trường thương mang mãnh liệt bắn, rút cuộc thuận lợi phá tan hai tầng bong bóng, trực chỉ bong bóng vương chỗ ngực khoang điều khiển. Màu vàng đầu rồng tại sục sôi gào thét đồng thời, Đường Vũ Lân trong tay trường thương càng là vang lên một tiếng vù vù. Cái này chế thức trường thương tự hồ có chút không cách nào thừa nhận đột nhiên bạo phát đi ra năng lượng khổng lồ. Bỗng nhiên phá toái, nhưng trường thương nội bộ hình thành thương mang nhưng như cũ tồn tại. Mang theo chấn động màu bạch kim thương mang chớp mắt đã đến bong bóng vương trước ngực. Đâm thủng. Phốc. Bong bóng vương cơ giáp tại kinh khủng kia đâm xuyên tác phẩm tâm huyết dùng xuống, trực tiếp bị xuyên thủng rồi. Nhưng mà quỷ dị như đúc cũng xuất hiện, bị xuyên thủng địa phương tựa hồ biến thành một mảnh màu hồng phấn, sau đó kịch liệt nhúc nhích đứng lên. Bong bóng vương cơ giáp sau lưng tên lửa đầy đột nhiên hào quang tỏa sáng, làm nó đột nhiên vọt tới trước, xông tới tại Đường Vũ Lân cơ giáp bên trên, va chạm kịch liệt sản sinh mãnh liệt chấn động lực. Đường Vũ Lân cơ giáp mặt ngoài vòng phòng hộ lập tức bị va chạm phá thành mảnh nhỏ. Không chỉ có như thế, từng tầng một bong bóng vẫn tiếp theo bao trùm mà lên, hơn nữa nhanh chóng biến đỏ. Không đều Đường Vũ Lân làm ngân hoàng đem kia căng ra, liền bạo phát ra liên tiếp bạo tạc nổ tung. Tốc độ ánh sáng giữa hai người tình hình chiến đấu ưu thế không đứt biến hóa, trong lúc nhất thời, khán giả căn bản thấy không rõ đến tột cùng là ai chiếm cứ thượng phong. Đường Vũ Lân hồn lực cuồng thúc dục, trong cơ thể hồn hạch, long hạch đầy gánh nặng vận chuyển. Phóng xuất ra hồn lực toàn bộ dùng để phòng ngự, từng đám cây lam ngân hoàng dày đặc bao trùm tại chính mình cơ giáp bên trên, thừa nhận cái kia một lần lại một lần bạo tạc nổ tung. Khán giả không biết ai chiếm cứ thượng phong, hắn làm sao có thể không biết a? Vừa mới giao thủ, thua thiệt là hắn. Lúc thương mang xuyên thấu bong bóng vương cơ giáp thân thể thời điểm, hắn cũng đã cảm giác được không đúng. Thế nhưng thoáng một phát hắn chẳng những vận dụng hoàng kim long hống, càng ngay cả kim long chấn bạo đều vận dụng. Thế nhưng là, tại đâm thủng đối phương cơ giáp thời điểm, hắn cảm giác được chính mình đâm vào tựa hồ là một cái cực kỳ sền sệt đồ vật bên trong. Giống như là dinh dính cao su, hoặc như là một cái ruột đặc bong bóng. Đã liền kim long chấn động che ở cái kia một thương phía trên chấn động lực, đều tại cái loại này sền sệt cảm giác loại nhanh chóng biến mất lấy. Sau đó bong bóng vương tựa như hắn triển khai phản kích. Võ hồn chân thân. Đường Vũ Lân tin tưởng, đây tuyệt đối là đối thủ võ hồn chân thân mới có thể bạo phát đi ra hiệu quả. Dùng võ hồn chân thân ngăn lại chính mình công kích, sau đó lại toàn lực triển khai phản kích, đánh bay chính mình. Hơn nữa dùng bong bóng liên tục công kích chính mình. Gia hỏa này, thật là khó quấn a. Từ khi tham gia cơ giáp thi đấu đến nay, đây là Đường Vũ Lân lần thứ nhất cảm giác được khó giải quyết. Đối thủ võ hồn công phòng nhất thể không nói, còn có thể khống chế, thậm chí đối với tại vật lý công kích sức miễn dịch, đơn giản cường đại đến gần như biến thái trình độ A. Hắn cái này bong bóng cùng cao su tựa như, lực công kích càng mạnh, nó lực bắn ngược cũng liền càng lớn. Đây quả thực là một loại không chê vào đâu được võ hồn A. Nghĩ tới đây, trong lúc đó, Đường Vũ Lân trong đầu hồi tưởng lại Vũ Trường Không đã từng đối với hắn đã nói. Trên thế giới này, cho tới bây giờ đều không có không chê vào đâu được võ hồn. Bất luận cái gì võ hồn đều có ưu thế của nó, cũng tất nhiên sẽ có nó chỗ thiếu hụt. Mà càng cường đại võ hồn, chỗ thiếu hụt thường thường lại càng là chí mạng. Vũ Trường Không mà nói, tại Đường Vũ Lân qua lại trong quá trình tu luyện đều lần lượt bị xác minh lấy. Cũng kể cả chính hắn. Hắn Lam Ngân Thảo đương nhiên không tính là cường đại võ hồn, vấn đề nhiều. Thăng cấp làm Lam Ngân Hoàng về sau, lực công kích cũng như trước chưa đủ. Mà Kim Long Vương à, cái kia nhìn qua là cực kỳ cường đại huyết mạch lực, thế nhưng là, tại đây sau lưng, lại cất giấu tùy thời có khả năng bộc phát sinh mệnh nguy cấp 18 đạo phong ấn. Đồng dạng, lúc trước Long Vương Long Dược hạng gì cường hãn, cơ hồ khiến Đường Vũ Lân bọn hắn không có bất kỳ ứng đối phương pháp. Nhưng hắn cũng đồng dạng có vấn đề, Sơn Long Vương võ hồn mang đến nguy cơ là tâm tình không thể khống, cũng tạo thành hắn tùy thời cũng có thể hóa thành hình người hung khí. Bởi vậy, hắn cũng không dám đơn giản vận dụng chính mình năng lực. Trước mặt bong bóng vương, hắn chỗ thiếu hụt lại ở địa phương nào a? Nhất định không thể nào là như vậy hoàn mỹ vô khuyết. Ma quỷ đảo đối với Đường Vũ Lân huấn luyện, trong đó là quan trọng nhất một hạng chính là vô luận tại như thế nào nghịch cảnh ở bên trong, cũng phải làm cho đầu óc của mình gắng giữ tỉnh táo. Bởi vì thất kinh, sẽ chỉ làm sự tình trở nên bết bát hơn, chỉ có tỉnh táo đi đối mặt, mới có thể xử lý tốt, mới có chuyển bại thành thắng khả năng. Chính là tại đây dạng tâm tính xuống. Đường Vũ Lân cho dù là tại liên hoàn bạo tạc nổ tung đau khổ trèo chống đại lượng tiêu hao hồn lực. Hơn nữa, cơ giáp cũng nhận được nhất định tổn hại dưới tình huống. Như trước có thể như thế tỉnh táo đi suy nghĩ, đi tìm sơ hở của đối phương, mà phát ra liên tiếp bong bóng quả bom về sau, bong bóng vương cơ giáp cũng xuất hiện ngắn ngủi dừng lại, rơi trên mặt đất, tựa hồ là đang đợi cái gì. Trên thực tế, vị này bong bóng vương đã nhận lấy Đường Vũ Lân cái kia một thương, cũng tuyệt không dễ chịu. Tuy rằng thông qua võ hồn chân thân tránh khỏi sát thần chi nguy, nhưng thương ý bên trong bổ sung kim long chấn bạo, hay vẫn là làm hắn thể xác và tinh thần kịch chấn, nhận lấy thương tổn không nhỏ. Hắn hay vẫn là xem thường Đường Vũ Lân, như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình song trọng phòng ngự lại còn là bị Đường Vũ Lân phá khai rồi. Trên thực tế, hắn cái thứ hai bong bóng cùng cái thứ nhất không đồng nhất dạng, kia lực phòng ngự cơ hồ là hắn tất cả hồn kỹ mạnh nhất một cái. Nhưng vẫn cứ đuôi tình huống như thế, nhưng như cũ không thể ngăn trở Đường Vũ Lân công kích. Cái này ý vị như thế nào rõ ràng. May mắn, bằng vào võ hồn chân thân chuyển bại thành thắng, nhưng hắn vẫn không thể khẳng định, tại chính mình liên tiếp bong bóng quả bom oanh tạc phía dưới, đối phương là hay không còn có thể còn sống. Nếu như đây là ở tình huống khác xuống, chế thức cơ giáp đối mặt hắn bong bóng quả bom, chỉ sợ hắn liền nhìn đều lười nhiều lắm liếc mắt nhìn. Một cái bong bóng quả bom liền đủ để nát bấy một đài chế thức cơ giáp rồi. Nổ thành bột mịn đều không quá đáng. Nhưng đối thủ dù sao cũng là có thể nhảy vào cơ giáp chiến bốn thứ hạng đầu tên tuyển thủ, khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Trước lúc trước một thương có thể cảm giác được, cái kia thương ý bên trong, tràn ngập một loại cực kỳ bá đạo ngang ngược. Nếu như không phải hắn phản ứng nhanh hơn, lúc này thi đấu cũng đã xong. Như vậy một cái đối thủ, lại làm sao có thể không để cho hắn sinh lòng cảnh giác a?